Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vốn là chẳng qua là một lần đơn giản đi dạo phố. Diệp Đông Thanh muốn tìm chút vui, chính mắt xem iPhone lượng tiêu thụ tình huống, có thể không nghĩ tới là... lại đang Apple cửa hàng cửa tiệm nhìn thấy mình người quen cũ. Chính xác mà nói, hẳn là cựu nhân mới đúng. Todd Henkin, đời trước Diệp Đông Thanh từ trên sân thượng tung người nhảy xuống trước. Nghe được cái cuối cùng tên chữ, rất có thể chính là tên này. Ở đối diện nguy cơ thời điểm đối với hắn chém cỏ trừ cây. Nói đến buồn cười. Hai người ở rất dài trong một thời gian ngắn lại vẫn tương đối muốn bạn thân. Bây giờ thế nào? Hắn là dậm chân một cái. New York đều phải run ba cái siêu cấp nhà giàu. Mà đối phương lại thành. Bảo an, đứng ở Apple trực doanh tiệm cửa phụ trách duy trì trật tự. Từ trên người ăn mặc tới xem. Đúng là bảo an không sai. Rất có thể vẫn là công ty Apple tại chức nhân viên. Đã có đoạn thời gian không có chú ý hắn. Lúc trước Diệp Đông Thanh điều tra, thậm chí nghĩ tới buông tha rõ ràng đoạn này ân oán cơ hội. Không nghĩ tới như thế không đúng dịp, lại đang to lớn một tòa New York thành gặp đối phương. Tâm tình một lời khó nói hết, hắn đã rất ít muốn bây giờ như nhau. Ở đáy lòng hiện ra lửa giận cùng với phá hủy muốn. Không phải rất mãnh liệt. Nhưng quả thật có, đến khi tâm trạng hơi bình phục sau đó, tiến tới lại bắt đầu đắc ý. Dẫu sao thân phận địa vị đặt ở cái này, bây giờ tồn tại to lớn cái hào rộng, đều nói tha cho người được nên tha. Nhưng mà liên quan đến mạng người, vẫn là mình mệnh, vậy thì lại là một chuyện khác. Hắn đang suy nghĩ muốn không muốn tìm cái lý do đem đối phương đuổi. Hoặc là càng uyển chuyển chút. Đem đối phương cất nhắc đến cao vị sau đó, lại để cho đối phương rớt đến đáy cốc, nếm thử một chút hạ xuống cảm giác. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình chắc chắn sẽ không có cảm giác có tội. Dẫu sao hắn nhưng chân chính từ trên lầu cao nhảy xuống qua. Vậy mấy giây thời gian cảm giác có một thế kỷ như vậy dài. Đang suy nghĩ, buồn bực tại như vậy một vị trời xanh côn đồ làm sao biết hoàn lương. Lại có thể ngoan ngoãn làm lên bảo an loại này khô khan nghề. Không qua mấy giây liền thấy được có Apple trực doanh tiệm nhân viên chạy đến. Hô to kho hàng bốc cháy. Cửa đám người bắt đầu rối loạn. Bọn họ không quan tâm kết quả tại sao lửa cháy. Chỉ quan tâm còn có thể hay không mua được tâm nghi đã lâu điện thoại di động mới. Dù là thấy được trong tiệm khói mù, đội ngũ đều đang không tán. Chẳng qua là từ trên vỉa hè rời đến đường xe chạy cạnh. Không ít người dò đầu đi trong tiệm nhìn. Diệp Đông Thanh vậy nhìn thấy. Không khỏi nhíu mày. Bất ngờ mà. Rất bình thường. Nhưng không bình thường là trước lửa tốc độ. Trong tiệm phân minh như vậy không? Nhưng thế lửa nhanh chóng theo trần nhà lan tràn ra. Toát ra nồng nặc khói đen. Nhìn chung quanh một chút mấy vị hộ vệ. Hắn phân phó nói, hai người đi xem, mang theo bình chữa lửa, đồ bỏ mặc, cứu người trước muốn chặt. Nói xong lấy điện thoại di động ra lên phòng cháy chữa cháy điện thoại. Tầm mắt dừng lại ở Todd Henkin trên mình, ngoài ra mấy vị bảo an hốt hoảng đem trong tiệm nhân viên ra đón. Có cầm lên cạnh cửa bình chữa lửa liền hướng bên trong phun. Cũng có người đang duy trì trật tự. Để cho xếp hàng những khách cũ nhanh chóng lui về phía sau. Mà tên này thì ngó giáo giác nhìn quanh. Không biết có phải là ảo giác hay không. Diệp Đông Thanh thậm chí thấy bên miệng hắn treo lên nụ cười. Ngay tức thì liên nghĩ đến cái gì. Thầm mắng một tiếng quả nhiên chó không đổi được ăn cứt. Diệp Đông Thanh tự mình xuyên băng qua đường đi tới cửa hàng lối vào vùng lân cận. Hô! Bên trong còn có ai không? Cũng sắp xem, có còn hay không người ở. Bởi vì iPhone đưa ra thị trường, tạm thời thuê liền mấy vị trong đại học học sinh đảm nhiệm công việc tạm thời. Nhưng một nhà trực doanh tiệm nhân viên tổng số bất quá cũng ở đây mười mấy người mà thôi. Cái này còn coi như là thứ năm đại đạo soái hạm tiệm. Kích thước nhỏ điểm người càng thiếu. Thấy Diệp Đông Thanh, có vài người nhất thời giật mình nhìn chằm chằm hắn xem. Mà giờ khắc này tình huống không thích hợp theo đuổi ngôi sao. Nếu không tình cảnh hơn phân nửa sẽ cuồng nhiệt. Trực doanh tiệm trưởng nhận ra hắn, không để ý tới nói chuyện với nhau, dẫn đầu thống kê dạy số người. Ngay sau đó nói cho nói, tất cả đi ra, tổng cộng 16 người, bao gồm ta ở bên trong. Không sai, người không có sao liền tốt. Diệp Đông Thanh yên tâm không thiếu. Tiếp tục nói, lại suy nghĩ một chút có sai lầm hay không. Lần nữa kiểm kê xác nhận một lần. Ngoài ra ven đường những thứ này là xe của ai? Cũng lái đi, nhường ra một con đường đi ra. Xe chữa lửa rất nhanh đã tới rồi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Công ty Apple ở trung thành khu thứ 5 đại đạo bên này. Mua bọn họ trước mắt nhà này 3 tầng lầu nhỏ thành tựu soái hạm tiệm. Sớm vài năm liền mua. Tấm bảng quảng cáo lớn vô cùng. Cũng coi là mượn thứ 5 đại đạo lưu lượng khách làm quảng cáo. Mà giờ khắc này lầu một cùng với phòng ngầm dưới đất đốt. Khói đen từ cửa sổ và cửa nhô ra, đưa tới nhiều người hơn vây xem. Mắt nhìn phát bán ra thời gian sắp đến. Không thiếu người tiêu thụ cửa thật là tuyệt vọng. Chỉ muốn dù sao cũng đừng đốt tới những cái kia điện thoại di động. Thế lửa đang đi lầu 2 lan tràn. Lầu 2 cửa sổ đã có khói dày đặc nhô ra. Bị thiêu hủy chủ yếu là các loại sửa sang vật liệu. Nội bộ bố trí lấy đơn giản làm chủ, có thể đốt đồ không hề hơn, bị quá hơn ẩn bên trong người tiêu thụ cửa vây quanh. Hỏi nói đợi lâu như vậy, tổng không thể chỉ như vậy rời đi, Diệp Đông Thanh cũng cảm thấy được không thích hợp, dứt khoát trước hết để cho các nhân viên tổ chức một chút. Hắn thì gọi điện thoại theo Steve Jobs câu thông, từ những thứ khác trực doanh tiệm trong kho hàng điều đi một nhóm hàng tới đây. Đại khái là thường xuyên huấn luyện duyên cớ, nhân viên chữa lửa từ nhận được điện thoại thẳng đến hiện trường. Chỉ tốn 10 phút không tới thời gian, rất nhanh thì có cao áp cột nước phun vào trong tiệm. Từ lầu 2 bắt đầu phun, khống chế thế lửa tiến một bước lan tràn, lầu một bên này rất nhanh vậy tắt. Khu buôn bán, lúc sáng sớm người vốn cũng không hơn. Rất nhiều hơn cửa hàng thậm chí còn không có mở cửa. Cho dù là Apple cửa hàng, khoảng cách bốc cháy cũng mới vừa khai môn không mấy phút. Thật may lúc ấy tiệm trưởng đang cho các nhân viên giáo huấn. Nếu không có nhân viên lên lầu 2 hoặc là lầu 3, vậy cũng có thể liền nguy hiểm. Sự việc không lớn, nhưng ở Diệp Đông Thanh xem ra rất kỳ hoặc. Hắn sự chú ý một mực dừng lại ở Todd Henkin trên mình. Giờ phút này có xe cảnh sát đến, chỉ gặp tên này lặng lẽ đi trong đám người chen đi. Rất nhanh biến mất không gặp, không phải không có cơ hội để cho thủ hạ bọn cận vệ bắt hắn. Chỉ bất quá không có bắt lý do của hắn, đã biết hắn là ai. Nếu quả thật là tên này làm được quỷ, vậy hơn phân nửa chạy không thoát. Theo cảnh sát giải thích mình nhìn thấy cảnh tượng, thuận tiện trấn an ồn ào người tiêu thụ cửa, nói cho bọn họ chờ thêm một chút, còn có thể mua được đồ. Một cái đội ngũ lập tức lại xếp hàng đứng lên, như vậy có thể gặp dành mua điện thoại di động mới quyết tâm. Một vị NYPD cảnh giam đến sân, giờ phút này xem hỏa hoạn hiện trường, nói cho Diệp Đông Thanh nói, hẳn là trận bất ngờ đi. Ta cảm thấy không ai sẽ nổi điên đến đột nhiên ở nơi này buổi sáng. Cố ý thiêu hủy ngươi cái này cửa hàng. Bởi vì không có nhân viên thương vong. Cho nên vị này cảnh giam giọng tương đối lạnh nhạt. Đại khái là tận lực muốn thừa dịp cơ hội theo Diệp Đông Thanh nhận thức một chút. Trên mặt mang lên chút thương tiếc thần sắc. Bổ sung nói, rất tốt lão kiến trúc. Chỉ mong có mua hỏa hoạn hiểm. chủ thể kiến trúc tựa hồ không làm sao bị tổn thương. Sửa sang một chút còn có thể tiếp tục dùng. Nếu như không phải là thấy được Todd Hankin, Diệp Đông Thanh có thể cũng sẽ nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này hắn tổng cảm thấy có kia không đúng. Giật mình, đột nhiên hỏi phòng cháy chữa cháy đúng tiểu chủ quản nói. Có thể hay không mời ngươi đi kho hàng nhìn một chút. Xem bên trong hàng hóa có hay không bị tổn thương. Là một nhóm giá trị tương đối cao điện thoại di động và máy vi tính. Đã đưa tới đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi. Cuối cùng câu này là đang hỏi trực doanh tiệm nhỏ quản lý. Vị này người phụ nữ trung niên sững sốt một chút. Nói cho nói, đúng vậy, sáng sớm 6 giờ 30 mới vừa đưa tới. Lão bản ngươi biết, vì ở phát bán ra trước phòng ngừa chảy ra, phát hàng thời gian thống nhất an bài ở ngày hôm nay. Nhóm kia điện thoại di động mới vừa bị đưa vào kho hàng bên trong không bao lâu. Ta mới vừa đang chuẩn bị tháo mấy bộ, mang lên mở ra đài thành tựu dùng thử cơ hội. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.